Tây Du Nhất Mộng, quyển 1 chương 24, cô gái cá tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Un Đại Nhiệt hồi hộp đi qua, hồi hộp vươn tay ra, sau đó lấy cái chăn đắp lên thân thể bốc lửa đang nằm thở nhẹ như đã chìm vào mộng trên giường của mình. Đại Nhiệt không phải trẻ con mới lớn, một cô gái xinh đẹp lại ít liên lạc chủ động dụ dỗ bạn lên giường chỉ có thể có 3 nguyên nhân, 1 cô ta là một kỹ nữ. 2 cô ta là một người cuồng. Chuyện một đêm, 3 bạn đang đọc tiểu thuyết YY. Tiểu thuyết tự sướng, là nguyên nhân nào thì cũng không thể từ tiểu long nữ tra được. Đại Nhiệt cũng không muốn vừa nhào lên giường, một giây sau đã như chiếc lá vàng bị đá bay xuống. Theo hắn nhìn nhận, tiểu long nữ là một cô gái rất có chủ kiến, lại càng hiểu việc tự bảo vệ mình, nói khẽ một chuyện. Nàng còn có một cái đai đen ngũ đẳng karate, đã có vô số gã đàn ông muốn chiếm tiện nghi của nàng bị đánh thành đầu heo cho nên người nào đó tạm thời không định tự biến mình thành đầu heo mới nhất. Tiểu long nữ bỗng nhiên ti hí mắt ra nhìn, thấy bóng lưng Đại Nhiệt rời đi, khóe miệng cười thần bí, lại lập tức nhắm mắt lại, hàng mi đen thật dài thi thoảng lại nhảy một cái, hiển nhiên còn không có đi vào giấc ngủ. Cũng không biết vì sao nàng tìm tới nơi này, bản thân nàng đã là một người đầy thần bí, nói chuyện như thiên mã hành không, hành vi tinh quái, đến nỗi khiến Đại Nhiệt thường đem nàng liên hệ cùng một chỗ với nữ hiệp Hoàng Dung trong tiểu thuyết anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Đại Nhiệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, vội tới đánh thức nàng dậy. Tiểu long nữ, hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Tiểu long nữ mở to mắt nói. Làm sao cậu biết? Đại Nhiệt ha ha cười, trêu ghẹo nói. Nếu ngay cả sinh nhật của lão bà mà tớ còn không biết thì có thể xem là đàn ông sao? Tiểu long nữ vuốt mái tóc đen mượt như vải sa tanh, vẻ mặt nghi hoặc. Trong lớp chỉ có A Điền là biết sinh nhật tớ, chẳng lẽ cậu ấy nói cho cậu? A Điền là bạn cùng bàn với nàng, sở hữu riêng một cái sân bay trước ngực cũng là đối tượng đồng tình luyến ái trong lời đồn về nàng. Kỳ thật sinh nhật của tiểu long nữ sớm đã truyền lưu nhà nhà đều biết. Thân là tình nhân trong mộng của vô số nam sinh, muốn giấu chuyện quan trọng như sinh nhật, căn bản là không thể. Lực lượng quần chúng là không thể coi thường, dưới điều tra trường kỳ của nhóm Casey, đừng nói sinh nhật ngay cả sở thích cá nhân của nàng cũng bị đào bới ra hết. Ví dụ thích ăn cái gì, thích mặc quần áo gì, mê chơi game gì v.v. thậm chí còn được đông đảo Casey đóng lại thành sách truyền lưu rộng rãi. Đại Nhiệt cười xấu xa nói. Vì sao tớ biết không quan trọng, quan trọng là, ngày đặc biệt này cậu lại đột nhiên chạy đến tìm tớ, tớ sẽ hiểu lầm đấy. Cậu hiểu thế nào là việc của cậu, không quan hệ tới tớ. Chốt hạ lời này, tiểu long nữ lại bí hiểm nhắm hai mắt lại. Thật sự là cho cắn mai rùa, không chỗ hạ miệng. Đại Nhiệt cắn răng một cái, đừng ngủ vội, lẽ nào cậu không muốn trong ngày sinh nhật mình có bạn bè cùng chung vui chúc mừng sao? Không muốn, nàng trả lời so với chặt xương còn dứt khoát hơn. Dù cậu không thích náo nhiệt nhưng cũng nên ăn bánh mừng sinh nhật chứ. Không muốn, Đại Nhiệt trợn tròn mắt hỏi. Tiểu thư của tôi, cậu có phải là con gái không thế? À không, phải là cậu có phải con người hay không? Nghe vậy tiểu long nữ đang nằm bật dậy ngồi trên giường, mày cau lại tức giận đến thở hồng hộc khiến bộ ngực lớn kia suýt bung ra khỏi áo ấm ức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói ai không phải là con gái? Đại Nhiệt nuốt nước miếng đánh ực một cái, rất biết điều lắc đầu như chống bỏi. Tớ có nói gì đâu, cậu ngủ đi cho đỡ mệt. Cảm ơn, tiểu long nữ thực nhàn nhã lùi về trong chăn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Này, vậy cậu định ở đây bao lâu? Đại Nhiệt hỏi một câu sau cùng. Có lẽ ngày mai đi. Đại Nhiệt mới vừa thở phào, nàng đã bồi tiếp một câu. Cũng có lẽ sang năm mới đi. Thực khinh ca có sắc tâm không có sắc đảm sao? Mặt Đại Nhiệt lộ vẻ dữ tợn, bước lên một bước. Nhưng tiểu long nữ bỗng nhiên nghiêng người, sắc đảm vừa phồng lên của hắn đã biến hết đi đâu mất, bản thân cũng vội ù té quyền. Ai, vẫn là cha nói đúng, tìm lão bà nên tìm cô nào ngốc một chút. Bởi vì nói chuyện cùng một cô gái thông minh thật sự quá mệt mỏi, chẳng những chiếm không đến tiện nghi còn suốt ngày bị hố, rất tổn thương lòng tự trọng. Đại Nhiệt cũng không định tiếp tục tiến vào trò chơi, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho hành trình lên núi khỉ vào ngày mai. Cũng may căn phòng hắn thuê còn có một gác xếp chứa đồ tuy rằng hơi dơ giấy bẩn thỉu một chút nhưng dùng tạm một tối hẳn là không có vấn đề. Mưa đêm làm người ta ngủ ngon hơn. Ngày hôm sau Đại Nhiệt đúng giờ thức dậy, cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót theo thói quen chạy xuống giữa phòng luyện thái cực quyền. Đẩy lên đẩy xuống, đẩy trái đẩy phải, bài quyền này hắn đã đi đến thuần thục tựa như nước chảy mây trôi, không một chút khó khăn. Mãi một chốc hắn mới sực nhớ ra một điều, tim đập thịt một cái. Chết rồi, quên mất đang có người, lại còn là nữ. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của tiểu long nữ đang mang theo ý cười mà thưởng thức bo. Đi của hắn, ê tiểu thư, nhìn đủ chưa, ca còn muốn thu phí đây. đã có quần lót che bộ phận quan trọng nhất, đại nhiệt cũng không quá xấu hổ. Lúc còn đi học hắn không ít lần mặc mỗi cái quần đùi chạy nhông nhông lên xuống trong ký túc xá, cũng gặp không ít nữ sinh đến ký túc nam. Thăm người thân, phần lớn đều gặp là cười, không ai phải đỏ mặt. Nhìn cậu như tiểu bạch kiểm, một không ngờ được cũng có cơ bắp săn chắc gớm. Đại nhiệt dương dương tự đắc gồng tay khom người làm tư thế khoe thể hình tiêu chuẩn. Tiểu bạch kiểm chỉ là hình tượng bên ngoài của ca, kỳ thật ca là một người đủ sức đảm nhận vai nam chính. Tiểu long nữ cười hì hì rồi bỗng cúi đầu, bàn tay trắng nón vội vàng cài lại cúc áo trên cùng. Đêm qua ngủ bị tuột mất, giờ gặp làn gió buổi sớm thổi qua mát rượi nàng mới hay mình lộ cảnh xuân. Chỉ một tích tắc kia thôi cũng đủ để ai đó nhìn thấy một khoảng trắng lóa thiên kiều bá mị. Đại nhiệt khô hết cả cổ tuấn mã, dưới hạng lập tức tỉnh giấc muốn chạy trồm lên. Hắn vội vàng trèo lại lên gác xếp, vừa cố nhẩm bảng cửu chương vừa oán thầm, lại hồn. Đại tiểu thư của ca cô là mỹ nữ đấy, sáng sớm ra đã thế này có để cho ca sống nữa không? Tụng bảng cửu chương hồi lâu, tuấn mã, giữa chân vẫn không có dấu hiệu muốn đi ngủ, đại nhiệt nhịn không được cong ngón tay lại, búng búng vào vật kia mấy cách nhủ thầm, bản thân này, kiềm chế chút đi, dọa dẫm con gái nhà người ta không tốt đâu nhá. Hắn thay y phục chỉnh tề xong, chỉnh đốn thành bộ dạng nghiêm trang, lúc này mới thong thả trèo xuống, rồi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trên giường đã trống không, tiểu long nữ đi rồi. Trên bàn sách có thêm một tờ giấy nhỏ, viết ba chữ rất đẹp. Tớ đi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu long nữ này a thật sự là rất có cá tính. Đại nhiệt lắc đầu cười khổ, lười hao tâm tốn sức suy nghĩ, giải quyết việc vặt xong xuôi bèn tiến vào Tây Du nhất mộng. Ô không ô, chú thích, chấm, một, tiểu bạch kiểm, mặt trắng nhỏ, dùng cho dạng con trai mặt non choẹt, dáng người thư sinh gầy gò. Cách chương.